FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, BOSS 2 đoạn biến thân là trạng thái bình thường. Sâu kiến, người cũng chỉ chút bản lãnh này sao? Ivan Lôi Đế khinh thường cười ha hả, tay hắn vung lên, một đạo điện quang lập tức phát sau mà đến trước đem Thái Dương xạ tuyến cho triệt tiêu. Đối mặt hắn trào phúng, Sen Khô sắc mặt không có mảy may biến hóa, một bên linh hoạt chạy, một bên ngón tay trong không khí khoa tay. Hai đạo phức tạp nguyên sơ run tại Sen Khô trước mặt hiển hiện. Soạt, tại Sen Khô đem ma lực rót vào phù văn về sau, một đạo cực lớn cột nước đột nhiên từ phù văn bên trong phun ra. Liền như là kiểu mới thuyền cá chính bên trên lắp đặt hydro pump. Giống như một đạo tráng kiện thủy mãng hướng Ivan Lôi Đế hung hăng đánh tới. Người đang cho ta tắm rửa sao? Đối mặt Sen Khô mềm nhũn tiến công, Ivan Lôi Đế cười ha hả. Chỉ là cột nước có thể bao lớn lực công kích? Ai biết, khi cột nước đâm vào Ivan Lôi Đế trên thân lúc, quấn quanh ở trên người hắn lôi điện bỗng nhiên sáng lên một cái. Tiếp lấy lập tức xông vào dưới chân hắn bên trong lòng đất. Ivan Lôi Đế không khỏi sững sờ. Dưới ý thức phát động lôi điện dị năng, kết quả trên thân mới vừa sáng lên điện quang, trong nháy mắt liền dập tắt. Đáng chết cây hồng bì hầu tử, ngươi làm cái chấm ngoặc kép. Ivan Lôi Đế không khỏi giận dữ, nhưng mà trì hoãn trong khoảng thời gian này, Sen Khô đã vượt qua giữa bọn hắn khoảng cách, vọt tới trước người hắn không đủ 3 mét chỗ. Sen Khô đưa tay đặt ở bên eo trên chuôi đao, theo một tiếng êm tai thanh minh, như trăng hoa đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ivan Lôi Đế hai tay, trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện mười mấy đầu tơ máu. Theo một trận huyết nhục bị xé nứt thanh âm, hắn tráng kiện hai tay đồng loạt rơi xuống đất, máu tươi từ trống rỗng đứt gãy, ngực vết thương chỗ phun ra ngoài. Nhưng mà ấm áp huyết dịch còn không có rơi xuống đất, liền trong gió rét đông kết thành khối băng. Ngươi cái này đáng chết cây hồng bì hầu tử. Ivan Lôi Đế lảo đảo lui về phía sau, chật vật không thôi. Đang đánh đấu bên trong hai người không có phát hiện, ngay tại phía trên một chỗ trong phòng ngủ, một đôi mỹ lệ đôi mắt đang nhìn chăm chú lên phía dưới hai người. Khi thấy Ivan Lôi Đế bị chém đứt hai tay, chật vật không chịu nổi lui về phía sau lúc, trong phòng ngủ Anastasia chấn động vô cùng bưng kín miệng nhỏ, kém chút phát ra thất thố kinh hô. Nàng từ trước đến nay không có nghĩ qua, của nàng vị kia như là thiên thần hạ phàm tiên tổ cũng sẽ có chật vật như thế thời khắc. Chẳng lẽ vị đại nhân này chính là chủ ta phải tới cứu vớt nàng sao? Anastasia ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sen Khô. Thật sự là chương này tóc đen mắt đen phương đông gương mặt hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng bên ngoài, tại phụ thân hắn giáo dục dưới, Anastasia nhận biết trung đông phương người da vàng đều là dã man dân tộc. Phụ thân của Anastasia, Nga Mạt đại sa hoàng Nikola II thế tại vẫn là hoàng thái tử lúc, đã từng viếng thăm Nhật Bản, lại gặp đến ám sát, bởi vậy đầu lông mày còn để lại vết sẹo. Thế nhưng là Anastasia tuy có chút tinh nghịch lại là thành kính chính giáo đồ. Cứ việc lời thề của nàng không có người nghe thấy, thế nhưng là nàng không cách nào lừa gạt nội tâm của mình. Chỉ hy vọng vị đại nhân này đừng quá mức thô lỗ. Chấm móc lửng, Anastasia nhìn về phía Sen Khô đôi mắt lộ ra vô cùng xoắn suýt thần sắc. Kinh ngạc, cảm kích, lo lắng, lo nghĩ chờ tâm tình hỗn tạp cùng một chỗ. Như là băng tuyết như tinh linh thiếu nữ lần đầu có như là phổ thông thiếu nữ ngọt ngào phiền não. Phía dưới Sen Khô tự nhiên không biết đỉnh đầu đang có một thiếu nữ bởi vì hắn có nho nhỏ phiền não. Hắn đuổi theo chật vật không chịu nổi đệ nhất sa hoàng bệ hạ một trận chém mạnh. Ivan Lôi Đế cũng không tiếp tục tái xuất trận thời gian uy nghiêm bá khí. Bị Sen Khô chém ra từng đạo vết thương. Hắn mặc dù chinh chiến xa trường nhiều năm, thế nhưng là thân phận cao quý chú định hắn cũng không có chân chính ra sân giết địch. Sẽ cũng bất quá là mấy phần tự vệ thủ đoạn. Mà Sen Khô thế nhưng là tại mộng cảnh chiến trường cùng kiếm thánh cấp bậc nhân vật kịch chiến vượt qua 1 triệu trận. đơn thuần kinh nghiệm thực chiến quăng Ivan Lôi Đế không biết mấy đại dương đi. Huống chi Ivan Lôi Đế còn bị chặt đứt hai tay. Như không phải Senkho kiêng kỵ lấy hắn có lẽ có tự bạo năng lực. Đã sớm chém xuống đầu của hắn. Ghê tởm, ngươi cái này nên xuống địa ngục cây hồng bì hầu tử. Đây là ngươi bức ta. Ivan Lôi Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân lập tức toát ra đại lượng hồ quang điện. Nơi trái tim trung tâm sáng lên như thiểm điện chói mắt ánh sáng màu lam. Cùng từ hy tự bạo trước cơ hồ không có sai biệt. Quá lượng thiểm điện quấn quanh ở trên người hắn. Đem hắn cả người biến thành lôi đình hóa thân. Senkho trong lòng giật mình. Quả quyết từ tâm. Lập tức lẫn mất xa xa. Ở phía xa cẩn thận quan sát. Ai biết một phút đồng hồ trôi qua. Ivan Lôi Đế cũng không có bạo tác. Không biết có phải hay không là điện quang kích thích. Thân thể của hắn lập tức bành trướng gần chừng gấp đôi. Trên người huyết nhục giống như có sinh mệnh nhúc nhích. Tiếp lấy ngay trước mặt Senkho. Mọc ra một cái giống như voi ma mút nửa người dưới. Lúc này Ivan Lôi Đế đã sớm đã mất đi nhân loại hình thái. Dưới bản thân là mọc đầy màu nâu nặng nề lông tóc con voi thân thể. Nửa người trên hóa thành che kín vết rách màu xanh lam như là nham thạch ra. Từ nham thạch trong cái khe, từng đạo điện quang đang nhấp nháy. Hai cây cực lớn ngà voi từ đầu vai của hắn đột xuất đến. Uy nghiêm khuôn mặt chỉ còn lại xương cốt. Bàn tay cũng biến thành quái vật lợi chảo. Nhìn xem giống như hai đoạn biến thân boss hình thái Ivan Lôi Đế. Senkho trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc quái dị. Đi chết đi. Sâu kiến. Tựa hồ sau khi biến thân. Ivan Lôi Đế khiến cho cuồng vọng. Nương theo lấy hắn gầm thét. Hai đạo tráng kiện lôi xà hướng Senkho quấn quanh tới. Senkho lần này không có mảy may do dự. Trực tiếp sử dụng giáng lâm phiếu. Mặc dù tốc độ y nguyên bị hạn chế tại chỉ có C đẳng cấp. Nhưng là Sasaki Kojiro nước chảy mây trôi bộ pháp vẫn như cũ không phải Senkho cái này sẽ chỉ. Mãng đi lên ra hỏa có thể sánh được. Chỉ thấy Senkho nhẹ nhàng linh hoạt bãi động thân thể. Cực kỳ nguy cấp từ hai đầu lôi xà khe hở bên trong chui đi qua. Sau đó chân phát lực. Cả người tựa như tia chớp hướng Ivan Lôi Đế vọt tới. Giống. Ivan Lôi Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân toát ra đại lượng điện mang. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hóa thành một nửa hình tròn hình từ lôi điện tạo thành cái lồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Loại này toàn bộ phương vị đả kích. Dù cho bộ pháp tinh diệu nữa cũng không có cách. Bất đắc dĩ. Senkho đành phải triệt thoái phía sau. Ivan Lôi Đế tựa hồ phát giác được một chiêu này đối với Senkho 10 phần hữu hiệu. Quả quyết lặp đi lặp lại sử dụng. Nơi xa dùng lôi xà dây dưa. Một khi Senkho có đến gần dấu hiệu lập tức một chiêu lôi điện lưới lập tức đem Senkho ép ra. Senkho nếu là sử dụng thật anh hùng lấy mắt giết người, loại hình công kích từ xa. Lại sẽ bị Ivan Lôi Đế thao túng điện xà nhẹ nhõm hóa giải. Trong lúc nhất thời Senkho có loại chuột kéo rùa không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Nhìn thấy Senkho tựa hồ có chút thúc thủ vô sách. Ivan Lôi Đế lập tức cười to lên. Làm sao vậy? Sâu kiến. Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Senkho mím chặt môi không nói một lời. Ivan Lôi Đế loại này cay gà lời nói quá mức tiểu nhi khoa. Thật sự là để hắn rất khó có cái gì tâm lý gợn sóng. Hắn im lặng không lên tiếng vì bản thân tăng thêm hai đạo nguyên sơ rune. Sau đó cực nhanh từ trong hệ thống hối đoái ra đẳng cấp cao nhất trị liệu dược tề ngửa đầu rót xuống. Bình, không rơi bình thủy tinh bị hắn ném xuống đất. Đập cái vỡ nát, mà một tiếng này phảng phất tín hiệu phản kích. Nháy mắt sau đó Senkho cả người điện xạ ra ngoài đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.